Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 68, chương 68 khắc gỗ mỹ nhân 04. Nghiêm gia, cùng khoản khu biệt thự, Tô Tây Yến từ trên xe cảnh sát xuống dưới. Chậm rãi bế lên hai tay, từ phía dưới hướng lên trên nhìn ra xa. Âm dương nhãn ở linh lực phụ trợ hạ dần dần kích phát Nghiêm gia biệt thự trang hoàng phong cách so. Với Bành gia càng phú quý phong một ít, nơi nơi có thể thấy được ánh vàng rực rỡ trang trí, những cái đó quấn quanh ở lầu ba thượng nhỏ bé. Đen đủi cùng oán khí lại phá lệ rõ ràng, thậm chí còn che một chút huyết khí. Đồng dạng trạng huống, Tô Tây Yến ở Bành gia cũng nhìn đến quá, nhà này có người cùng Bành Thịnh giống nhau bị quỷ hồn theo. Dõi, thậm chí cũng đã đắc thủ, tê tâm liệt phế mà tiếng khóc ở phía trước vang lên. Ăn mặc phú quý, hóa mỹ diễm trang dung trung niên nữ tử nằm xoài trên sofa khóc đến không hề hình tượng cục. Trưởng vương đang ở một bên cùng một cái đầy mặt bi thương trung niên nam tử nói chuyện với nhau. Xem tình huống hẳn là nhà này nam chủ nhân, đã bị đắc thủ Thôi Chiêu từ bên kia vòng ra tới. Ném cho Tô Tây Yến một cái trong suốt bình thủy tinh. Đi thôi, chúng ta vào xem, Tô Tây Yến thu hồi ánh mắt. Lên tiếng, đem cái kia bình thủy tinh ở trong tay vuốt ve trong chốc lát. Đem nó bỏ vào trong túi, Thôi Chiêu cho hắn đồ vật là trước đó không lâu từ địa phủ bên kia lộng tới. Giống nhau thú vị tiểu đạo cụ, tên là Hiển Ảnh Phấn, danh như ý nghĩa, là một loại có thể biểu hiện lệ quỷ tung tích bột phấn, bị loại này bột phấn giải trung lệ quỷ. Ở một đoạn thời gian nội sẽ lưu lại di động dấu vết. Trước kia các đạo sĩ sẽ dùng loại này Hiển Ảnh Phấn tới truy tung lệ quỷ. Sau lại bởi vì chế tác Hiển Ảnh Phấn một loại tài liệu quá mức quý trọng. Dần dần liền không bao nhiêu người dùng, hiện giờ. Cũng chỉ có địa phủ còn có thể làm ra này đó quý trọng đạo cụ tới, xảy ra chuyện địa phương ở lầu ba. Rửa mặt gian, dọc theo cửa đã bị kéo một cái thật dài cảnh giới tuyến. Bên trong ngân kiểm viên đèn flash không ngừng sáng lên, kỹ trinh cảnh sát nhóm thật cẩn thận mà thu thập bên trong tàn lưu các loại dấu vết trong cục pháp. Y tối hôm qua vội đến Hưng Đông, mới vừa trở về nghỉ ngơi không lâu. Hiện tại còn ở tới rồi trên đường, bọn họ không tới. Thi thể cũng liền tạm thời không có gì đi, chỉ là cẩn thận mà gửi ở một bên bọc thi túi, Tô Tây Yến mang lên bao tay. Kéo ra bọc thi túi mở miệng, một chương còn mang theo thật sâu hoảng sợ xanh tím khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn, đó là một chương hết sức tuổi trẻ mặt, phạt nhìn cùng Bành Thịnh không sai biệt lắm đại, hắn trong mắt hơi hơi nổi lên. Đầu lưỡi gục xuống ra nửa thanh, phần cổ có một đoạn thật sâu màu tím ứ ngân, Tô Tây Yến duỗi tay xoa kia nói ứ ngân. Cảm nhận được một tia còn chưa tan đi oán khí, hắn quay đầu. Nhìn đến trống rỗng treo ở không trung dây lưng, cái kia dây lưng phía cuối bị hệ ở phòng tắm môn. Ống thép thượng, mặt trên cương vòng bị tháo xuống, tùy tay hệ thành một cái thẳng vòng bộ dáng, vừa vặn có thể đem một người đầu nhét vào đi. Bởi vì bị trọng lực lôi kéo, kia inox tài chất ống thép đã bị túm biến hình uốn lượn, lệnh người cảm giác sau lưng lạnh cả người. Chính là, liền có tính không thượng kia thiệt uốn lượn độ cung, cái kia phòng tắm độ cao cũng không đủ để làm một cái 1m7 mấy nam sinh treo cổ Tô Tây Yến so qua. Cái kia độ cao, hắn cảm thấy chính mình nhón chân là có thể đụng vào phòng tắm đỉnh, ở cái này độ cao. Nếu muốn treo cổ trừ phi đem người chết hai cái đùi chém rớt, hoặc là làm hắn chân cẳng không dùng được lực đạo, cũng hoặc là, lôi kéo đầu của hắn đi xuống xả, nghĩ đến cái kia cảnh tượng. Tô Tây Yến nhịn không được thở dài, nếu cái kia cảnh tượng toàn bộ hành trình bị phát sóng trực tiếp. Kia thật là, cái này quỷ hồn không thấy được là hắn gặp được khó nhất làm. Nhưng khẳng định là nhất có thể làm sự, đã nghiệm chứng qua. Cái này dây lưng chính là mất đi cái kia dây lưng, Thôi Chiêu thở dài một tiếng. Ở Tô Tây Yến bên cạnh ngồi xuống, hắn hơi hơi ngửa đầu. Làm như buồn ngủ mà nhắm hai mắt, ngoài cửa sổ dương quang đánh vào hắn trên mặt, như là vì hắn đánh thượng một tầng hoa lệ tân trang. tinh xảo tuấn mỹ giống như trong truyền thuyết tinh linh, từ hắn tinh xảo cắm tuyến vẫn luôn đi xuống. Thuận quả yếu ớt trắng nõn cổ, lại đến lực hiện thon gầy xương quai xanh. Trong lúc nhất thời, Tô Tây Yên ánh mắt ẩn ẩn có chút không thể rời đi, tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận. Nhưng là hẳn ánh mắt càng ngày càng nhiều ở Thôi Chiêu trên người đình chú. Càng ngày càng thói quen có hắn làm bạn tại bên người, bất đồng với cùng Hà Hàn bọn họ cùng nhau ở. Trong phòng ngủ cùng nhau cái loại này bạn cùng phòng cảm tình. Mà là một loại cùng loại người nhà phi thường thoải mái thả quyến luyến cảm tình, hồi lâu không thấy. Hà Hàn bọn họ, Tô Tây Yến chỉ là sẽ có chút tưởng niệm, nhưng là hắn chỉ cần nghĩ đến, sẽ không còn được gặp lại Thôi Chiêu. Trong lòng sẽ có một loại ức chế không được khủng hoảng cảm, hắn minh bạch loại cảm giác này đại. Biểu cái gì, cho nên, trong khoảng thời gian này hắn đối Thôi Chiêu thái độ ẩn ẩn có chút trốn tránh. Cố tình không đi nhiều quản nghĩ nhiều về chuyện của hắn, Thôi Chiêu đại khái cũng cảm giác được hắn. Trốn tránh, vẫn luôn muốn tìm thời gian tìm hắn tâm sự, nhưng là cũng không biết hắn trong khoảng thời gian này ở vội chút thứ gì. Cả người thoạt nhìn phi thường mỏi mệt, trừ bỏ ở nhà ăn ăn uống uống, ngẫu nhiên tìm Tô Tây Yến bán cái manh, mặt khác thời gian một có chuyện liền sẽ ra bên ngoài chạy, một cái có tâm trốn. Một cái quá bận rộn, tạo thành bọn họ trong khoảng thời gian này quan hệ biến thành đơn thuần đầu uy cùng bị đầu uy. Trạng thái thời gian lâu rồi, Tô Tây Yến cho rằng chính mình sẽ buông, nhưng là đương Thôi Chiêu tới gần hắn thời điểm, cái loại này chợt khẩn trương, tim đập ra tốc cảm giác căn bản không lừa được người, chờ bọn họ toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Phòng trưng còn muốn lại qua cái mười mấy 20 phút. Yến Yến, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Tô Tây Yến trầm mặc trong chốc lát, mới gật đầu đáp. Hảo, lầu ba có một cái lấy ánh sáng thực tốt ban công. Diện tích cơ hồ cùng cấp người thường trong nhà phòng ngủ. Sang bên vị trí bày hai chương ghế nằm, bên cạnh còn có cái lộ thiên bồn tắm. Xem này trang trí, không khó tưởng tượng ở nơi này người quá đến là cỡ nào tiêu xái sinh hoạt, nhưng là Tô Tây Yến hiện. Tại một chút cũng tiêu xái không đứng dậy, nghe được kia thanh Yến Yến thời điểm. Hắn liền cảm giác chính mình trái tim nhảy lên chợt nhanh hơn. Hô hấp cũng đi theo nhanh hơn lên, không tiền đồ. Như vậy buồn nôn xưng hô, nhảy cái gì nhảy, ban công môn bị kéo lên. Tô Tây Yến đưa lưng về phía ban công, nhìn xanh lam không trung. Phía sau không nghe thấy bất luận cái gì thanh âm, Thôi Chiêu vẫn luôn đều không có cái gì tiếng bước chân. Hiện tại hắn hẳn là đi mau đến hắn phía sau đi. Yến Yến, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Thôi Chiêu thanh âm trần trờ. Tô Tây Yến hơi hơi ngừng thở. Tới sao, là muốn ngả bài sao? Trong nháy mắt, Tô Tây Yến nội tâm hiện lên vô số ý niệm. Đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Trong lòng tiểu nhân ở hai cái đáp án chi gian lặp lại hoành nhảy. Căn bản dừng không được tới. Thôi Chiêu đi đến Tô Tây Yến bên người. Thở dài một tiếng. Tuấn Mỹ trên mặt có sầu lo biểu tình hiện lên, lúc này đây. Lúc này đây thông báo quá không thận trọng, không bằng ngươi trở về ngẫm lại rõ ràng lại đến đi. Đại huynh đệ, Tô Tây Yến hơi hơi cúi đầu, ngón tay khép lại, khẩn trương địa lao lao nắm lấy. Hắn cảm thấy hắn đều có thể nghe thấy chính mình trái tim nhanh chóng nhảy lên thanh âm. Sau khi còn nhỏ bị lão sư lần đầu tiên kêu lên đi trả lời vấn đề còn khẩn trương, Thôi Chiêu khóe môi. Khẽ nhúc nhích, Tô Tây Yến nghe thấy hắn thanh âm như là mau bị gió thổi tán giống nhau. Nhẹ từ từ mà phiêu lại đây, lúc này đây làm sự đồ vật. Ta hẳn là nhận thức ngươi nói cái gì? Tô Tây Yến ngây ra một lúc, đen nhánh trong mắt hiện lên mờ mịt biểu tình. Qua một hồi lâu lúc sau cái loại này mờ mịt mới chậm rãi tan đi. Nga, hắn nghe thấy chính mình thanh âm, bình tĩnh ổn trọng, như là hoàn toàn không có nghĩ tới như vậy nhiều có không có giống nhau, địa phủ truy nã bảng. Thượng vị thứ ba, hoặc tâm hòe mộc, hắn cùng ta cũng coi như là quen biết đã lâu, Thôi Chiêu nhíu mày. Hắn tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới Tô Tây Yến dị thường. Như cũ ở vì hiện tại gặp được vấn đề mà phiền lòng, hoặc tâm hòe mộc. Tô Tây Yến lăng hạ, đem những cái đó có không có ném xuống. Trong đầu bay nhanh mà nhảy ra về vị này tư liệu tinh quái cùng dị thường sự vật. Kỳ thật đều có cơ hội có thể tiến vào luân hồi. Vì rằng loại này cơ hội xa vời cơ hồ chỉ có 100 triệu phần có 1. Nhưng vẫn là có bộ phận sinh vật ở nỗ lực vị kia hoặc tâm hòe mộc chính là phi thường khó được một. Cái hòe mộc thành tinh sau, tu thành hồn phách điển phạm, vốn dĩ hắn chỉ cần tại địa phủ lại tu hành mấy ngàn năm. Liền có thể từ bình thường quỷ hồn chuyển biến thành quỷ sai. Tiện đã có được một cái thành tựu quỷ tiên cơ hội, nhưng là lần đó địa phủ đại sự kiện. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Liền đi theo một đống quỷ hồn thoát đi địa phủ, hòe mộc tụ âm. Cái này hòe mộc tinh ngạch thiên phú bản lĩnh chính là mê hoặc nhân tâm. Ở trước kia tu hành thời điểm, hắn thông qua tụ lại đại lượng quỷ hồn, trợ bọn họ hoàn thành sinh thời chấp niệm, tích lũy đại lượng công đức, cho nên mới có thể tu thành hồn phách ở hắn thoát đi địa phủ sau. Bằng vào cái này thiên phú bản lĩnh, hắn cũng cấp truy tung hắn quỷ sai mang đến không ít phiền toái, hòe mộc tinh không phải lệ quỷ. Sẽ không làm ác, tùy tiện tìm cái núi sâu rừng già ngồi xổm cái mấy ngàn năm quả thực chính là lại đơn giản bất quá. Sự tình, liền địa phủ quỷ nhóm đều đã từ bỏ lại lần nữa tìm được hắn. Lúc ấy, truy nã bảng thượng hắn xếp hạng cũng là phi thường thấp. Có thể nói, chỉ cần hắn không chạy lung tung ra tới làm sự, liền sẽ không có bất luận cái gì sự tình, nhưng là liền ở mười mấy năm trước. Hắn đột nhiên ngang trời xuất thế, trong tay tích lũy hạ mấy chục điều mạng người, địa phủ quỷ nhóm không có đoán sai. Hắn sau khi rời khỏi đây là thẳng đến các núi sâu rừng già. An an tĩnh tĩnh mà đãi rất dài một đoạn thời gian. Nhưng là, nhân loại là không chỗ không ở, nổ văng máy móc ở núi rừng gian chém đi cây cối. Trộm săn động vật, tạo thành ô nhiễm, rừng rậm diện tích tùy thời tùy chỗ đều ở giảm bớt. Hòe mộc tinh tạc, mấy năm thời gian hắn ở các xâm sơn rừng già cắn nuốt gần mấy trăm mạng người. Cơ bản đều là những cái đó ở trong núi trộm săn mọi người xui xẻo. Nhưng là có đôi khi cũng sẽ lan đến một ít nhân loại bình thường, thôi chiêu chính là ở lúc ấy tìm. Tới hắn, hòe mộc thành tinh còn có thể tu thành hồn phách, đúng là không dễ, liền tính sau lại hắn giống như đầu óc trừu giống nhau làm ra những việc này. Nhưng là tư cập yêu tộc hiện giờ thành tinh thẳng tắp bay lên khó khăn. Thôi chiêu vẫn là tồn phân thiện tâm, có hắn ở bên trong giật dây. Hòe mộc tinh thành công cùng địa phủ đạt thành bước đầu hiệp nghị, chỉ cần hắn không lạm sát kẻ vô. Tội, hắn là có thể tiếp tục ở núi sâu rừng dạo hoa. Sẽ không có người cố ý đi quấy rầy hắn, chờ đến hắn khi nào muốn đi đầu thai. Kia cũng tùy hắn, chờ hắn khi nào muốn đi đầu thai. Phạm những cái đó sự tình lại thống nhất thanh toán, mấy năm nay. Hòe mộc tinh tu thân dưỡng tính, cơ bản không tái phạm sự, nhưng là lúc này đây, hắn giống như lại kiềm chế không được. Thôi chiêu tạm thời còn không có lộng minh bạch, vì cái gì mấy cái mười mấy tuổi tiểu thí hài sẽ chọc đến hòe mộc tinh nổi giận, hắn biết đến là. Nếu thật là hòe mộc tinh, loại này giao phong sẽ làm người phi thường đau đầu, không cần lo lắng. Nếu là hoặc tâm hòe mộc, ta ngược lại không có như vậy lo lắng, Tô Tây Yến lắc đầu. Đưa bọn họ mấy ngày nay quan sát đến đồ vật hơi chút sửa sang lại một chút. Có thể hoạt động khắc gỗ là cái mỹ nhân, từ nàng hành vi tới xem, rõ ràng là tới báo thù. Hơn nữa nàng hành động hẳn là đã chịu nào đó chế ước tỉ như động thủ thời gian. Nàng hẳn là ở nhất định thời gian nội, chỉ có thể ra tay một lần. Nếu không trực tiếp khai nhiều mặt phát sóng trực tiếp, đem kẻ thù dùng một lần làm chết là được, nàng đối Tô Tây Yến bọn họ lòng có kiêng kỵ. Vẫn luôn ở tránh cho cùng bọn họ gặp phải, động thủ lúc sau rút lui phi thường mau, thông qua nàng phía trước lấy đi mấy thứ đồ vật. Kết hợp hiện tại phát sinh sự tình tiến hành suy tính. Nàng còn có hai cái mục tiêu, từ đã tử vong đối tượng trên người cha tìm tương tự điểm. Sau đó tiến hành suy tính bọn họ là ở địa phương nào trêu chọc đến vị này khắc gỗ mỹ nhân. do đó suy tính ra còn lại hai cái mục tiêu thân phận, lại nói tiếp có chút phức tạp. Nhưng trên thực tế làm lên cũng không xem như đặc biệt khó. Lúc này liền phải xem cảnh sát năng lực, chỉ cần bọn họ có thể tra ra về hai vị người bị hại đã làm. Cái gì, dư lại liền hào lộng, nghĩ muốn đi tìm cục trưởng Vương thương thảo một chút những việc này. Tô Tây Yến xoay người vội vàng liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là không đi hai bước, hắn đã bị Thôi Chiêu cấp kéo lại, chính sự thương lượng xong lạp. Chúng ta nói việc tư bái, Thôi Chiêu thò qua tới. Tuấn Mỹ trên mặt lã chã trực khóc, dị thường ủy khuất Yến Yến, ngươi gần nhất đều không để ý tới ta, có phải hay không ta làm sai cái gì? Tô Tây Yến, ngoặc kép, không thể nào, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi còn gạt người, ngươi xem ngươi hiện tại liền rõ ràng không nghĩ lý ta. Ta hảo ủy khuất Nga, muốn thân, Tô Tây Yến, hắn không nghĩ lý người này, hơn nữa tưởng bạo chửi hắn một đốn. Hết chương.